Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738. Chương 738 chương 28 đính hôn phong ba. Ở Uông Cẩn cùng Trung Lộ ăn cơm trưa khi, Tư Đồ Duy cũng xuân phong đắc ý mà ôm lấy Triệu Thanh Y eo trở lại Triệu gia. Lúc này Triệu Thị Phu Thê cùng Tư Đồ Lão Tiên Sinh đã tạm thời thương định hảo đính hôn sự. Đó là đính ở tháng riêng sơ sáu chính hạ xính trao đổi thiếp canh. Mà tháng riêng 18, Tư Đồ Lão Tiên Sinh ở sông biển tiệm cơm lấy tôn tử đính hôn sự thiếp Tư Yến. Mới đang ở Giang Nam một ít phương tiện bạn cũ, hắn cùng từ trước cách mạng nguyên lão, nhân vật nổi tiếng đều có chút giao tình. Liền tôn phu nhân đều là hắn bạn tốt, nhiều năm không về nước, lần này về nước lộ diện, lấy việc tư danh nghĩa sẽ bạn cũ vừa lúc, một phương diện hắn chính trị nhiệt tình không giảm, muốn thúc đẩy nhất trí kháng Nhật cứu quốc tân cục diện. Về phương diện khác hắn kỳ thật cũng bị chuẩn tôn tức xây dựng lý tưởng cùng vì thực hiện tam. Dân, chủ, nghĩa, lý tưởng thật làm chủ trương đả động. Đang muốn biểu đạt đối nàng duy trì, mà xúc tiến tôn tử phu thê nhiều kết giao danh, lưu chính là một loại nhân mạch duy trì. Triệu Thanh Y nghe nói các trưởng bối đều thương định đính hôn quy tắc chi tiết. Thế nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Triệu, Tư Đồ hai nhà khách và chủ tẫn hoan mà dùng cơm trưa. Triệu Thanh Lan còn vì đại gia kéo đàn sen lô khúc, nàng triển lộ ra cực cao diễn tấu thiên phú, làm nhỏ nhất nữ hai. Vốn dĩ liền tận đến toàn gia sủng ái, mọi người đều cảm thấy Triệu Thanh Lan sẽ trở thành một cái hoàn mỹ tiểu thư khuê các. Đắm chìm ở thuần túy âm nhạc trong thế giới, nhưng trên thực tế, Triệu Thanh Lan đối với trong nhà đem huynh trưởng cùng tỷ tỷ đương đại nhân cùng nhau gánh sự. Nàng lại bị quản không cho dính là có ý kiến, hôn sự thương định sau, lúc này còn thuộc hai nhà, tự nhiên từng người đoàn viên ăn Tết. Thực mau tới rồi tháng riêng sơ sáu, ở cuối năm khẩn cấp chuẩn bị tốt xính lễ, xính kim liền đưa đến Triệu công quán, trao đổi hai người thiếp canh, hợp đối bát tự, vạn sự đại cát, Tư Đồ Lão Tiên Sinh cũng ở tháng riêng tiếp đãi hoặc bái phỏng hoặc chịu mời tham gia xã giao. Thập phần bận rộn, đồng thời hướng hắn coi trọng người đưa đi thiệp mời. Tư Đồ Lão gia tử về nước xử lý tôn tử tiệc đính hôn sự cũng thực mau truyền lưu đi ra ngoài. Thậm chí giống minh tinh bát quái giống nhau đăng báo. Chẳng qua, Triệu Thanh Y thân phận vẫn là thành mê. Thẳng đến tháng riêng 18, ở sông biển khách sạn lớn, Triệu Thanh Y thân xuyên chính mình thiết kế bảo thủ lễ phục kéo Tư Đồ Duy tay. Trước ngực còn mang theo hoa, hai người bồi ở Tư Đồ Lão Tiên Sinh bên người. Triệu gia ông ngoại bà ngoại cũng từ Giang Châu chạy tới. Mà Triệu gia tổ phụ mẫu lại đã qua thế đã nhiều năm. Đến nỗi một ít thân thích tán ở các nơi. Chỉ sợ muốn tới kết hôn mới có thể tới. Tôn phu nhân trường cư sông biển. Nàng cũng cấp vị này tôn tiên sinh sinh thời trí giao hảo hữu mặt mũi tiến đến chúc mừng. Còn có hoạt động với sông biển dân, chủ ái một người trong nước sĩ. Đều đáp ứng lời mời tham gia, một cái đính hôn liền làm cho khách quý chật nhà, lúc này chính trực 1935 năm. Uông Cẩn lấy làm tự hào tộc thúc đang ở tranh đoạt hành, chính, viện trưởng địa vị cao. Hiện tại thanh danh hảo đến mọi người kính ngưỡng Uông Tiên Sinh đang muốn quảng giao bạn bè. Hắn nghe nói Tư Đồ Lão Tiên Sinh về nước, lại là tới sông biển, cứ việc bọn họ nhưng xưng được với một cái thân ngày. Một cái thân Mỹ ở thường ngày đảng bên trong phe phái san sát. Có thể thắng đến nhiều một phân lực lượng duy trì bài trừ dị kỷ là một loại chính trị thủ đoạn. Tựa như Giang Tiên Sinh Trung Nguyên đại chiến khi không cũng mượn sức trương tướng quân trợ chiến. Lúc này Uông Cẩn đối với Lữ Thúc đương nhiên là muốn dán lên đi. Nhiều có biểu trung nịnh hót chi ý, Uông Tiên Sinh phải vì chính mình quyền vị đánh hảo căn cơ. Cũng là yêu cầu thân tín thời điểm, liền thập phần thân thiết, bởi vì hắn thân sinh nhi nữ không ở bên người, liền mang theo Uông Cẩn cùng nhau tới, lấy thân phận của hắn lúc này ngược lại là cực cấp Tư Đồ ra mặt mũi. Nhưng là Tư Đồ Lão Tiên Sinh mang theo Tư Đồ Duy. Triệu Thanh Y đi cùng hắn thăm hỏi khi, Triệu Thanh Y là một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa muốn phá công, ai muốn bọn họ trình diện, đây là vết nhơ nha, cả đời vết nhơ, bởi vì Tư Đồ lão tiên sinh còn không biết Uông tiên sinh tới sông biển. Còn khiêm tốn vài câu, Triệu Thanh Y kéo Tư Đồ Duy cánh tay đều nhịn không được véo cánh tay hắn. Tư Đồ Duy khó hiểu, còn tưởng rằng nàng đây là bởi vì thấy Uông Cần. Bởi vì Tư Đồ Duy nhận ra hắn là cùng Trung Lộ ở bên nhau nam bạn. Trung Lộ cùng nàng là cái gì quan hệ? Tư Đồ Duy tự nhận là thực hiểu biết. Uông Cẩn phía trước còn niệm kia kinh hồng thoáng nhìn nữ tử. Vẫn luôn không biết thân phận của nàng. Đối với Trung Lộ bình luận nàng lời nói. Giang Cẩn bán tín bán nghi. Nhưng là lúc này vừa thấy. Uông Cẩn lại nửa cái tự không tin. Liền tính Triệu Thanh Y giao quá bạn trai. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng như Trung Lộ theo như lời sơ trung liền đọa quá thai phóng. Đãng, nữ tử, nàng là Triệu gia tiểu thư. Trong nhà hào phú, Triệu gia chọn dùng kiểu Tây giáo dục nữ nhi, cũng là làm các nàng học được phương Tây tôn trọng giao tế. Mà không phải giáo các nàng trở thành cái gì nam nhân giường đều thượng. Lại nói, Tư Đồ gia lại là cái dạng gì nhân gia? Sao có thể cưới cái kỹ, nữ giống nhau nữ tử. Còn làm Tư Đồ lão tiên sinh như vậy hải ngoại hoa kiều thủ lĩnh tự mình ra mặt. Quảng mời bạn bè, danh hoa lại là có chủ. Uông Cẩn lúc này cái loại này lại tự tôn lại tự ti song trọng mâu thuẫn tính cách liền dẫn ảnh. Hưởng hắn cảm xúc, hắn biên cảm thấy Tư Đồ Duy là trượng gia Tư Đồ gia ôm được mỹ nhân về. Mà mỹ nhân nhiều ít cũng có thấy người sang bắt quàng làm họ tâm coi trọng Tư Đồ Duy. Bên kia hắn lại tự cho mình siêu phàm, hắn thúc thúc hưởng dự hải ngoại, hiện tại lại tốt địa vị cao, cũng là không thua Tư Đồ gia. Tương lai hắn thành tựu chỉ biết so Tư Đồ Duy càng cao. Cái gì nữ nhân không có, cứ việc như vậy, hắn một đôi mắt liền nhắm thẳng Triệu Thanh Y trên người ngắm đi. Chỉ cảm thấy chẳng những lớn lên không một chỗ không đẹp. Còn tự nhiên hào phóng. Đối với Tư Đồ Duy sinh ra thật sâu ghen ghét. Liền như nữ tử ghen ghét tình địch giống nhau thống hận lại bất đắc dĩ. Yến hội bắt đầu. Chủ vị ngồi chuẩn tân lang cùng chuẩn tân nương cặp hai bên trưởng bối. Còn thỉnh tôn phu nhân cùng Uông tiên sinh ghế trên. Sông biển nhân vật nổi tiếng nhất thời cảm thấy này nhắm ngay tân nhân phong cảnh vô hạn. Triệu nhân phu thê cũng là đầy mặt hồng quang, tôn phu nhân tự nhiên là bọn họ kính ngưỡng người, hiện tại Uông tiên sinh cũng là bọn họ kính ngưỡng người. Mấy cái danh phóng viên cũng ở đây, tâm tình kích động, ký lục trận này tiệc đính hôn, lúc sau còn cấp ở đây nhân vật nổi tiếng cùng nhau chụp chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y nhìn Uông tiên sinh ở đây, phun rầm rĩ một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Chính là lúc này, nàng nếu là dỗi Uông tiên sinh, đại gia nhất định cảm thấy nàng là bệnh tâm thần, bao gồm Tư Đồ lão tiên sinh ở bên trong, chính mình cùng thượng thanh chuyển thế có khi đại đặc sắc đính hôn thêm xã giao yến lấy như thế. Không hoàn mỹ phương thức kết thúc, Triệu Thanh Y nội tâm tưởng phun một thăng huyết, nhưng mà, thế nhân lại không như vậy tưởng, đính hôn kết thúc, việc này ngày hôm sau liền thấy sông biển các đại báo chí. Còn đăng chuẩn tân nhân ảnh chụp, Chu Thịnh lúc này còn ở Thánh Johann Đại học đọc sách. Vừa mới khai giảng, các bạn học nghị luận việc này, hắn cũng liền thấy được báo chí, không cấm thâm chịu đả kích. Chu Thịnh nhận ra trên ảnh chụp người, lúc trước là quấy rầy hắn cùng Triệu Thanh Y hẹn hò người. Lúc ấy Triệu Thanh Y cũng không như thế nào đãi thấy hắn. Lúc này thế nhưng đính hôn, hắn không cấm ngũ vị trần tạp. Kỳ thật Chu gia là sông biển nhãn hiệu lâu đời môi giới hào môn. Tổ tiên là tiền triều quan to, dòng dõi sâu xa sẽ không so ở hải ngoại mưu sinh. Bang phái sinh ra Tư Đồ gia kém, tiền cũng sẽ không so Tư Đồ gia thiếu. Chu Thịnh nhưng thật ra không có cảm thấy Triệu Thanh Y là xuất phát từ cao cả mục đích mà xá chính. Mình tuyển Tư Đồ Duy, Chu Thịnh hiện tại là đối chính mình mối tình đầu hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng may hắn sớm có giảm sóc ký, Chu Gia xuất phát từ hiện thực lý tưởng sớm đã không đồng ý hắn cưới Triệu Thanh Y. Lại nói bên kia Trung Lộ, nhìn đến báo chí thượng đưa tin cùng ảnh chụp khi, nàng so Triệu Thanh Y càng muốn hộc máu, chẳng qua là hộc máu nguyên nhân bất đồng. Ở nàng xem ra, Triệu Thanh Y đã so nàng tốc độ càng mau mà gả tiến nhà cao cửa rộng. Tư Đồ gia có địa vị có nhân mạch, hiện tại cư nhiên có những cái đó nhân vật nổi tiếng đi tham gia Triệu Thanh Y tiệc đính hôn. Triệu Thanh Y như thế phong cảnh, như vậy chính mình muốn đem Triệu Thanh Y hung hăng đạp lên dưới chân mộng tưởng có phải hay không? Thất bại, Trung Lộ tan học về nhà liền trộm ở trong phòng khóc thút thít. Trung Thái Thái cũng thấy được báo chí thượng nội dung, từ bên ngoài trở về hỏi người hầu Trung Lộ đã trở về. Liền gõ cửa, Trung Lộ nhanh chóng lau đi nước mắt, đi cấp Trung Thái Thái mở cửa. Trung Thái Thái nhìn nữ nhi vành mắt hồng hồng, thở dài, đóng cửa lại, Trung Thái Thái kéo nữ nhi ở bên cạnh ngồi xuống, nói, chuyện tới hiện giờ, khóc có ích lợi gì? Trung Lộ nói, mẹ, ta làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc báo không được thù, kia thiện nhân cao gả cho, gả vào kiều giới lãnh tụ Tư Đồ gia. Ta đâu, Chu Thịnh đối ta khinh thường nhìn lại, Uông Cẩn hiện tại còn không có tới cầu hôn, ta vì cái gì liền thảm như vậy? Mẹ, ngươi nói, kia thiện nhân so với ta xinh đẹp rất nhiều sao? Vì cái gì ta đều phải bị nàng đè ở đỉnh đầu? Nàng cướp đi ta hết thảy, sống được so với ta phong cảnh, còn hủy hoại ta ở sông biển trung học thanh danh, vì cái gì ác độc như vậy thiện nhân còn sống trên đời? Trời cao vì cái gì như vậy không công bằng? Trung Thái Thái nói, Lộ Lộ, ngươi cho ta đánh lên tinh thần. Ngươi hiện tại tựa như một cái thất bại kẻ đáng thương. Nặc đại cái dân quốc, lại không phải chỉ có Tư Đồ gia một cái hiển hách nhân gia. Tư Đồ gia nói trắng ra là còn thượng không được mặt bàn. Nguyên lai là cái gì xuất thân? Bang phái Hoa Kiều lúc đầu bất quá là tiền triều bán được nước Mỹ người xà. Là nhất hạ cửu lưu, nếu không phải bọn họ thời trẻ duy trì tôn tiên sinh. Lại người đông thế mạnh, còn không xứng với chúng ta Trung gia. Trung Lộ khóc ròng nói. Này thì thế nào đâu, hiện tại bọn họ lại là có nhân mạch như vậy, chính là nhà cao cửa rộng. Trung Thái Thái nói, ngươi nghe ta nói, Lộ Lộ, ngươi hảo hảo bắt lấy Uông thiếu gia tâm, ta xem quả phụ Uông tiên sinh hiện giờ nổi bật chính thịnh. Ở quả trong phủ người vọng cũng chỉ ở sau Giang tiên sinh. Uông gia tổng so Tư Đồ gia thể diện, Trung Lộ hiện tại cũng lộng không hiểu Uông Cẩn tâm tư. Nàng nói, chính là hắn vẫn luôn không có tới cầu hôn, ta có thể làm sao bây giờ? Trung Thái Thái trong lòng cũng phát ngoan, bắt lấy Trung Lộ bả vai, nói, Lộ Lộ, bởi vì kia thiện nhân, ngươi trước tiên nhìn đến này xã hội tàn khốc. Chính là không có cách nào. Đây là sinh hoạt, hết thảy tình tình ái ái khuê trung kỳ mong như phồn hoa trục thủy. Đều là trống không, chỉ có nam nhân quyền thế cùng tài phú có thể cho ngươi mang đến vô cùng hiển hách vinh hoa. Chính là nam nhân đều là thuộc miêu, nào có không trộm tanh, ngươi chỉ có ở nhà mẹ đẻ duy trì hạ được đến có giá trị nam nhân chính thất danh phận. Tương lai mới có thể danh chính ngôn thuận thê bằng phu quý. Người mệnh là chính mình tranh, rất nhiều thời điểm sẽ không có người tới cấp ngươi, ngươi không cần yếu đuối đến không giống ta nữ nhi. Trung Lộ không cam lòng mà nói. Chính là vì cái gì cái kia thiện nhân từ nhỏ liền cái gì đều có. Vì cái gì Chu Thịnh thích nàng, Tư Đồ gia thiếu gia cũng thích nàng, cái này Hồ Mị Tử còn muốn câu dẫn nhiều ít nam nhân. Chính là muốn ra tới hại người, tự cho là chính mình thực mỹ. Làm ra vẻ lại hạ tiện. Vì cái gì? Trung Thái Thái nói. Đủ rồi. Ngươi ở chỗ này mắng nàng lại có ích lợi gì? Ngươi chỉ có thành công mà gả cho so trượng phu của nàng càng cường nam nhân. Ngươi mới có thể đem nàng đạp lên dưới chân. Ngươi cần thiết học được ẩn nhẫn. Nằm gai nếm mật. Trung Lộ ủy khuất nước mắt trào ra tới. Trung Thái Thái cho nàng lau đi nước mắt. Lại đau lòng ôm nàng an ủi. Trung Lộ mới dần dần bình tĩnh trở lại, tác giả có lời muốn nói. Câu tiễn, đây là ta bị hắc đến nhất thảm một lần, tôn kính một chút cổ nhân, được không? Hết chương.